toàn chức pháp sư dị bản, chương 1421 tin tưởng phần mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt đất, bốn gã thiên đạo đế hoàng đồng thời ngây dại, nói thật mặc dù bọn nó khác những kẻ khác con mắt tầm thường yếu đuối, dễ dàng đã nhìn ra rất lớn suy yếu của Mạc Phàm và Lucifer, nhưng hai người này thực lực bảo lưu như cũ vẫn là rất lớn, hiện tại thêm nhiều như thế ủng hộ lực lượng phương diện thực sự nuốt không trôi nổi. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt, tiếng động miên man nổi lên. Lập tức gặp phải cứng rắn kẻ địch hơn một nửa số lượng tổ chức dưới thần mẫu đến đây huyên náo muốn góp vui một chén canh, có thể bây giờ bọn hắn đã nhao nhao hướng lui về phía sau, thoái lui đến cái kia nặng nề không gian to lớn bên ngoài, rồi tức thì quay đầu bỏ chạy. Toàn là thần tiên tranh đấu, nơi nào cho bọn hắn những tiểu nhân vật này gia nhập chiến trường cơ hội. Sập sình dòng người cứ thế tổn thất dần, nguyên bản còn cảm thấy có thể mượn đông đảo quân lực để tiếp tục làm hao mòn đối phương bên dưới, giờ khắc này, bốn vị thiên đạo đế hoàng trái lại nhìn thấy mạnh mẽ hữu lực chư hầu các tổ chức vậy mà toàn bộ rời đi, trong lúc nhất thời trên mặt cũng có chút đen kịt thất sắc dung nhan. Tốt xấu cũng được thần mẫu ngày bình thường ban cho vùng đất an cư lạc nghiệp, được bố thí một chút cơ hội đạo vận phát triển, tới thời điểm then chốt lại thật giống như cũng không có người nào nguyện ý ủng hộ nàng. Các ngươi hành động hèn nhát như vậy coi được sao? Lúc này, Mạc Phàm ánh mắt rơi ở trên người chúa công Lê Minh. Động thái của Mạc Phàm và Lucifer liền để Lê Minh minh bạch bọn hắn sẽ hoàn toàn không có khả năng quay đầu nữa rồi, bọn hắn đứng tại trên trời chĩa gươm giáo xuống thời khắc nói rõ chính là nhất trí đánh đến cùng, không chết không thôi. Lê Minh nhưng như cũ đang do dự. Trên thực tế, vị chúa công của Hàn Hải Điện cũng không muốn cuốn vào một hồi phân tranh máu tanh như thế, nhưng mà hắn cùng thiên đạo thần mẫu bây giờ trói chặt quá nhiều lợi ích một khi thần mẫu ngã xuống, à không, thần mẫu là không thể ngã được một khi thần mẫu bị tách ra khỏi thiên đạo, như vậy hắn vị này cổ thần lão hữu sớm hay muộn cũng sẽ gặp sóng gió. Thật giống như một cái tổ chức cổ hủ lâu đời thành lập quan chức cùng bộ máy đã qua cũ kỹ quá phụ thuộc vào quy củ rồi, bọn hắn người đứng đầu còn tại vị trưởng quản tự nhiên sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, chỉ cần vị trí tối cao đó bị lung lay, vậy cũng đồng nghĩa toàn bộ máy sẽ bị lạc hậu, bị thời đại càn khôn xoay chuyển rời đổi, sóng sau dồn ép sóng trước. Hắn không có khả năng lui, Mạc Phàm cũng sẽ không có vì Lê Minh ở lại chiến trường làm đối địch mà nhân từ. Đã không thể có tiếng nói chung, vậy thì giải thích nhiều không có ý nghĩa. Siêu duy vị diện này muốn an ổn, hắn muốn rời đi thế giới này một cách bình an không lo nghĩ sẽ có kẻ bất ngờ đâm lén, trước nhất bắt buộc phải đem thần mẫu cùng thiên đạo tách ra. Thần mẫu là không được, loại đàn bà nham hiểm này quá thâm sâu cùng giỏi bố cục, vừa đa đoan vừa tính toán, thậm chí là tính toán có hành vi cực đoan tạo ra biến số không ai lường nổi. Thần mẫu mới thật sự là phía sau màn hấp thụ cản trở con đường của hắn, cũng là mối đe dọa lớn nhất cho siêu duy vị diện này. Đó là Mạc Phàm cùng Lucifer thống nhất ý nghĩ, thiên đạo đế hoàng khác thì ngược lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như đại địa chi mẫu đều có thể trà đạp cùng khinh nhờn, cùng sinh linh liền không có tồn tại ý nghĩa, bọn hắn không cách nào đồng tình được với Mạc Phàm ý nghĩ. Song phương mỗi bên chấp nhất từ, có thể nói mọi người đều là có lý có cứ. Nhưng Mạc Phàm cùng Lê Minh bọn người không có ầm ĩ, cũng không phải tiểu hài tử, lớn chừng nào chục vạn năm tuổi thọ giống nhau, biết rõ, không phải cứ muốn ngươi tin tưởng liền được. Thế giới không có đúng sai, chỉ có lập trường cùng tin tưởng mà thôi. Hạo nhiên sở giang không phải cũng như bị điên cho phép Lucifer tiến vào triều ca đại chiến Mạc Phàm sao, nói không chừng thật sự lúc đó Lucifer không đánh Mạc Phàm, mà là đổi ý đi đánh dân thường đâu. Mạc Phàm không phải cũng là đã từng bị coi là dị đoan, là đại ma đầu giết người không gớm tay Hàn Hải thẩm tước, là trăm ác ngàn ác tà thần sao? Lỡ đâu hắn mới là kế hoạch hết thầy tử vong chi chủ nhăm nhe đoạt thiên đạo phía sau màn hắc thủ. Đừng quên, thế giới này càng không đáng tin nhất chính là luôn luôn biểu hiện làm cho người ta tin tưởng nhất đồ vật. Ba thế giới Mạc Phàm hai đoạn thời gian trải qua, mỗi một ngày dài, liền là một khóa học cạm bẫy lòng người. Giết rồi, tin tưởng là được chớ phải tranh cãi. Lý do căn bản không trọng yếu, trọng yếu phải là người ta làm sao tin tưởng. Thật giống như cuộc chiến này, ai tin gì thì cứ theo nấy thôi, vạn nhất đến cuối cùng người chiến thắng lại là bàn cổ đâu. Mạc Phàm tự nhiên là không bỏ qua cách cục này. Hai bên dàn trận lâu lắc mất thời gian quá, Lucifer vốn không thích nói nhiều, vẫn luôn là người đầu tiên phá vỡ cục diện lề mề rối rắm này. Lucifer giơ lên một bàn tay, một thanh tường cổ thần thương không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Lucifer trước mặt, được Lucifer một tay nắm chặt. Đây chính là Hắc Thiên Họa Kích vừa rời khỏi tay Mạc Phàm. Ông, ngón tay nắm chặt chuôi thương sát na, Lucifer như là băng ngấn lưu tinh rớt vào đại địa, ầm một tiếng giữa quảng trường, trước mặt bốn vị thiên đạo đế hoàng vỗ thẳng xuống chỗ đứng, tạo thành vết nứt hình mạng nhện phi thường khổng lồ. Một đạo minh thanh xích băng tại toàn bộ thiên đô biên ngoại trong tai vang lên thanh âm, cái này mấy ngàn sợi hàn băng dây xích như là băng mãng tựa hồ tập trung tại mỗi người nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi cùng lạnh lẽo cái gáy, sau đó chui vào đến linh hồn yếu nhất vị trí cho đóng băng lại, sau đó bắt đầu tùy ý quấy. Thân thể tất cả mọi người không tự chủ được run rẩy theo. Bao quát bốn vị thiên đạo đế hoàng đứng gần nhất chỗ này, bọn hắn phản ứng không kịp với tốc độ tấn công bất ngờ của Lucifer. Đoạ Lạc Viêm Quân Lucifer tả xung hữu đột vào bản doanh kẻ địch, một mình một ngựa múa thương, băng phong xích hàn vẽ thương ra từng hồi lạnh gáy tâm can, mỗi một thức thương liền sẽ có đầy trời phun đến xương lạnh tuyết trắng, lại là không ngừng đóng băng, hàn xích mãng xà bao khối làm đông lạnh, đem rất nhiều không kịp thích nghi kẻ địch ép vào thế bị động chống đỡ. Mới đầu đám người Trương Hoàng Tuấn coi Lucifer mạnh nhất là hỏa ma pháp cùng hắc ám ma pháp đã khô kiệt ma năng, nào ngờ cái tên này thể hiện ra băng hệ khoa trương mạnh mẽ cũng không phải trò đùa. Giờ phút này bọn hắn cảm nhận được thương pháp Lucifer càng ở cái tầm đỉnh cấp tồn tại, quả nhiên là một tên thương kim giả thuộc hạng đứng đầu siêu duy vị diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lucifer biểu hiện làm cho người xuất hiện ý niệm không thể chống cự, là có thể hạ xuống ý chỉ như thương thiên chi thần, lại tại trong nội tâm dâng lên một loại mãnh liệt đến cực điểm bản năng chiến đấu, cái này bản năng cùng ý chí nếu là đối lập bọn hắn căn bản chưa đánh đã run rẩy không thôi. Đây mới là tinh thần của một vị đã từng là đại thiên sứ trưởng xuyên qua toàn bộ văn minh nhân loại, dù cho bị lãng quên, dù cho danh tự đã phân rã chôn vào mặt đất bị phán làm đọa lạc thiên sứ, nhưng hắn vẫn cứ là phân ưu vì nhân loại thế đạo này, hưng suy cũng tốt, phồn vinh cũng tốt, hắn vĩnh hằng bất hủ. Mũi thương kia chậm rãi tới gần, chiến trường bao quát thiên đạo đế hoàng cũng không dám manh động. Những người khác càng tựa hồ mang theo vô hạn sợ sệt một mực lùi về phía sau. Mà phía này lại có một người, mặt hướng mênh mông chiến trường, chậm rãi duỗi ra một cái tay, dùng lòng bàn tay biến hình. Người này là Nhàn Nhàn. Nhàn Nhàn là cái tiếp theo không nhịn được đám đông cuồng nộ ỷ đông hiếp yếu, nàng lập tức cơ quan thuật lắp ráp một cái bạo vũ hỏa công, tại một góc địa phương kích nổ đùng đùng xả toàn bộ hỏa dược cách chương.